Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Hợp tác, mười mấy giây sau, tửu quán cửa bị đẩy ra. Buổi trưa an, chư vị, đăng ký người, do đi vào bội thu tửu quán. Lấy rất có lễ phương thức hướng ở đây thâm niên các người chơi chào hỏi. Tuy nhiên khuôn mặt có hệ thống che lấp vô pháp nhìn thấy. Nhưng bất kỳ nghe được hắn nói chuyện người, đều có thể cảm thấy do trên mặt nhất định là có nụ cười. So với, tại một thành phố sàn bán đấu giá lúc, cho người ta cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc cảm giác, lúc này do không thể nghi ngờ muốn thuận mắt nhiều, rất vinh hạnh có thể tiến vào ngài tửu quán. Rachel các hạ, đương nhiên, nhìn thấy các ngài hai vị, ta càng là cao hứng. Vô pháp vô thiên các hạ cùng 2567 tiên sinh. Do nho nhã lễ độ nói ra, bất quá, đối phương đối với Rachel, vô pháp vô thiên cùng hắn xưng hô lại làm cho Tần Nhiên kinh ngạc. Các hạ, tiên sinh, nhiều như vậy xuất từ dân bản địa xưng hô, là rất ít xuất hiện ở người chơi ở giữa. Có lẽ tại phó bản thế giới bên trong, vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, thông quan phó bản thế giới, các người chơi nhập ra tùy tục, chỉ khi nào rời đi phó bản thế giới. Mọi người xưng hô làm theo trở nên tùy ý, mà lại, càng để Tần Nhiên để ý là đối phương đối với hắn và Rachel. Vô pháp vô thiên khác biệt xưng hô, các hạ cùng tiên sinh, cái trước không thể nghi ngờ mang theo tôn kính, cái sau thì là xuất từ lễ nghi. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không bởi vì dạng này khác nhau đối đãi mà sinh lòng ghen ghét. Nhưng hắn lại có thể liên tưởng đến càng nhiều. Thực lực sao? Tần Nhiên suy đoán, do là lái buôn thuộc hạ đắc lực, trừ thực lực bên ngoài, Tần Nhiên hoàn toàn đoán không được, là cái gì sẽ để cho do đối vô pháp vô thiên. Rachel sinh ra sự kính trọng, chúng ta có thể đến bên kia nói chuyện sao? Do nhìn lấy Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên, chỉ nơi hẻo lánh cái bàn, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vô pháp vô thiên, cái sau gật gật đầu. Lúc trước Rachel cáo chi do đến lúc, hai người đã đơn giản thương lượng qua, hết thảy lấy vô pháp vô thiên làm chủ, Tần Nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ, hắn một cái, nửa tân nhân, tại không rõ ràng một số tình huống dưới, làm một số giao dịch lời nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi mắc lừa, kém xa giao cho vô pháp vô thiên phù hợp, về phần tại sao sẽ phát sinh giao dịch. Ở đây lớn nhất ngu dốt người, cũng sẽ không cho là lái buôn, hội miễn phí đem câu hạ lạc nói ra. Tất nhiên là có mưu đồ mà đến, lái buôn là một cái thương nhân, đây là sở hữu thâm niên người chơi công nhận, mà lại, có đôi khi vẫn là gian thương, đây cũng là mọi người đều biết. Nói đi, sau khi ngồi xuống, vô pháp vô thiên trực tiếp nói ra. Ta đến là bởi vì 2567 tiên sinh thu hoạch hai kiện hy hữu trang bị. Lão bản của ta, lái buôn, đại nhân, đối cái này hai trang bị rất lợi hại có hứng thú. Cho rằng có thể trở thành lần sau mật thành phố đấu giá sản phẩm chủ lực một trong, do không có chút nào che giấu, nhưng Tần Nhiên, vô pháp vô thiên riêng phần mình lại là biến sắc. Cũng không phải là bởi vì, lái buôn, biết hai kiện hy hữu trang bị duyên cớ. Vẻn vẹn bởi vì tại do vừa nói, hai người thu đến, lái buôn, tự tin, mặc nam, thật có lỗi, lấy phương thức như vậy cùng hai vị nói chuyện với nhau. Vô pháp vô thiên, lái buôn, ngươi làm cái quỷ gì? Mặc nam, ta làm cái quỷ gì? Chỉ là cẩn thận một chút à. Mặc nam, gần nhất xuất hiện đám người kia. Thật sự là quá quỷ dị, ngươi không có thể bảo chứng bội thu trong tửu quán phải chăng có lấy bọn hắn tai mắt. Mà ta cũng không thể cam đoan, thủ hạ ta bên trong sẽ không lại xuất hiện một sát thủ người chơi. Vô pháp vô thiên, bọn họ hướng ngươi xuất thủ. Mặc nam, ngươi cứ nói đi, mặc nam, nếu như không có bọn họ hướng ta xuất thủ, chúng ta vì sao lại có lần này, đặc thù gặp mặt đâu. Sát thủ người chơi hướng, lái buôn, ra tay. Cái này sao có thể? Tần Nhiên nhìn trước mắt tư tin ghi chép tâm không khỏi chấn động. Trên nét mặt hiện ra không thể tin. Theo Tần Nhiên, sát thủ người chơi có thể sẽ hướng bất cứ người nào ra tay. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bao quát lái buôn. Lái buôn tại thâm niên người chơi bên trong thanh danh lan xa. Có tốt cũng có hỏng, bất quá, bất luận tốt xấu, đều không thể xóa đi đối phe thế lực to lớn sự thật. Chỉ cần một mật thành phố, liền đầy đủ chứng minh, mỗi một lần, mật thành phố, giao dịch tích phân. Điểm kỹ năng, đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, đều là một cái con số trên trời. Mà mỗi một lần, mật thành phố, giao dịch lúc, lái buôn thể hiện ra vũ trang lực lượng, cũng đủ làm cho bất luận cái gì người chơi trong lòng run sợ. Chỉ ít, Tần Nhiên đến bây giờ đều không có quên cái kia cao đến 3 mét. Tay phải cùng hai vai, đều có một khung 6 nòng súng máy hạng nặng cùng hai môn vai khiêng thức đại bác. Tên là Jason, ngoại hình thô cuồng robot. Cùng đối phương chính diện đối chiến, Tần Nhiên liền 3 phần nắm chắc đều không có. Đây là lấy đối phương biểu hiện ra vũ khí làm suy đoán. Ai biết còn có cái gì không có triển lãm vũ khí. Robot cải tạo, luôn luôn vượt quá tưởng tượng. Bất luận kẻ nào đều không thể suy đoán. Trên người đối phương đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí tối thượng lethal weapon. Càng trọng yếu hơn một điểm. Tần Nhiên tại đấu giá hội hiện trường, nhìn thấy không chỉ một nhỏ một vòng, Jason. Như vậy, bởi vậy suy đoán, lái buôn, phải chăng có một cái lấy, Jason, vì mô bản cơ giới quân đoàn đâu? Đáp án cơ hồ là khẳng định, lại thêm, lái buôn, lấy khế ước phương thức thu nạp người chơi. Đúng trọng tâm định không thiếu cao thủ, cả hai tăng theo cấp số cộng về sau, vốn có chiến đấu lực. Thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng, cho nên, Tần Nhiên không tin sát thủ các người chơi dám hướng, lái buôn, xuất thủ. Nhưng là, đồng dạng, Tần Nhiên minh bạch lái buôn, không có lừa gạt hắn tất yếu. Tại khế ước trói buộc dưới, đều phát sinh phản bội, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, lần kia đột nhiên tập kích là cỡ nào mạo hiểm mà ni, lái buôn, nhất định là trở về từ cõi chết. Bởi vì, người nào cũng sẽ không dự liệu được ký kết khế ước người. Lại đột nhiên trái với khế ước hướng tự mình ra tay. Phải biết, đây chính là phải bỏ ra mạng nhỏ đại giới. Những tên kia hoàn toàn không muốn sống sao. Tần Nhiên tâm không khỏi hít sâu một hơi. Hắn phát hiện hắn tự hồ vẫn như cũ khinh thường sát thủ các người chơi thế lực. Liên tử vong hoảng sợ đều coi thường người. Đáng giá bất luận kẻ nào qua kiêng kỵ, vừa nghĩ tới mình đã cùng dạng này thế lực là địch. Tần Nhiên mi đầu liền gấp khóa, bất quá, hắn cũng không có bối rối. Biết rõ bối rối vô pháp giải quyết vấn đề gì Tần Nhiên. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi đối sách, hai mắt thì là lần nữa nhìn về phía Tức Tin. Vô pháp vô thiên, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Mặc Nam, hợp tác. Mặc Nam, theo ta hiểu được tin tức, trong bọn họ một cái đầu lĩnh đối ngươi cùng 2567 cảm thấy rất hứng thú. Vô pháp vô thiên, ngươi muốn bắt chúng ta làm mồi nhử. Ngồi tại vô pháp vô thiên bên cạnh Tần Nhiên, có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ, cơ hồ là, lái buôn, văn tự xuất hiện thời điểm. Vô pháp vô thiên cả người quyền đầu đều nắm chặt, bất quá. Lái buôn, lại là rất tỉnh táo gửi đi lấy tin tức. Mặc Nam, không, không, là hợp tác, Mặc Nam, có thù lao hợp tác. Mặc Nam, ta sẽ dành cho ngươi cùng 2567 phong phú thù lao. Ta siêu tầm bên trong, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện, bất luận là sách kỹ năng, vẫn là trang bị đạo cụ. Mặc Nam, yên tâm. Ta siêu tầm tuyệt đối sẽ không xuất hiện thấp kém phẩm ni. Vô pháp vô thiên không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên thì là trầm ngâm ni hắn tin tưởng, lái buôn, siêu tầm bên trong chắc chắn sẽ không có. Thấp kém phẩm ni nhưng hắn cũng tin tưởng. Lần này, hợp tác tính nguy hiểm ni thân là mồi nhử. Một cái không tốt, vậy liền thật sự là chết không có chỗ chôn. 2567, người kế hoạch là cái gì? Tần Nhiên lần thứ nhất phát ra tư tin. Hết chương.